Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3492. Chương 3492. Ký danh đệ tử. Đệ tử không cần hiểu rõ, không nên hiểu rõ đồ vật. Đệ tử bái ngài làm thầy, mục đích lớn nhất chính là muốn học tập luyện đan. Mạc Vân Phương cảm giác chính mình các loại một vạn năm lâu như vậy, rốt cục đợi đến Bạch Vũ Triết đáp lại. Thế là không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói. Người ý nghĩ ngược lại là rất rõ ràng, rất thuần túy. Bất quá, đã bái sư, kia thân là sư phụ ta. Mặc kệ là thuộc về thân phận gì bối cảnh, đối ngươi đều sẽ có một loại ước thúc. Bạch Vũ Triết cũng không sốt ruột lấy đáp ứng, mà là tiếp tục chậm rãi nói. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, vô luận ở nơi nào, vô luận chuyện gì xảy ra, đệ tử mãi mãi cũng sẽ khắc trong tâm khảm, một khắc không dám quên lãng. Mạc Vân Phương hơi ngẩng đầu lên, nhìn xem Bạch Vũ Triết chân thành tha thiết nói. Tốt, đã ngươi một lòng muốn luyện đan, vậy vi sư trước hết thu ngươi làm ký danh đệ tử. Chờ ngươi có một ngày có thể luyện chế ra hạ phẩm chủ thần đan, mà phẩm chất không thể so với trước mắt cái này mai thần đan chênh lệch thời điểm, ngươi chính là ta Bạch Vũ Triết thân truyền đệ tử. Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra tiếu dung. Đã có duyên, mà lại người trước mắt này mặc kệ từ tính tình bên trên, vẫn là thiên phú đều hợp khẩu vị của mình. Như vậy thu một cái thân truyền đệ tử cũng là một chuyện rất vui thích. Hắn hai đời cộng lại, kỳ thật cũng chưa từng có một cái đệ tử chân chính. Lúc trước mặc kệ là Long Nữ hay là Lạc Tử Lam, kỳ thật cũng không tính chân chính bái sư. Long Nữ cùng hắn học luyện đan, cũng liền ngay từ đầu thời điểm có nghiêm túc học, đằng sau căn bản chính là không quan trọng. Bạch Vũ Triết cũng không có cưỡng cầu, bởi vì Long Nữ trọng yếu nhất đường hướng tu luyện vẫn là tự thân tu vi cùng sức chiến đấu, mà Lạc Tử Lam nói cùng hắn học tập trận pháp, cái kia cũng căn bản không có bái sư. Lúc ấy bọn hắn xem như một loại trao đổi phương thức đi. Cho nên, thật muốn nghiêm túc đi coi là, trước mắt cái này Mạc Vân Phương mới là Bạch Vũ Triết người đệ tử thứ nhất. Hoàn toàn chính là vì luyện đan. Mạc Vân Phương nghe được Bạch Vũ Triết đáp ứng sau đó đầu tiên là mừng rỡ trong lòng. Nhưng nghe xong mặt, hắn có chút ngoài ý muốn. Cần luyện chế ra như thế phẩm chất hạ phẩm chủ thần đan mới xem như thân truyền đệ tử, kia luyện đan trình độ chẳng phải là đã cùng sư phụ một cái trình độ sao? Mạc Vân Phương rất thông minh, đầu óc rất linh hoạt, cơ hồ chỉ là ngây người một lúc công phu, hắn tựa hồ liền nghĩ minh bạch, chính mình vị này tương lai sư phụ, trước mắt triển hiện ra luyện đan tạo nghệ, khả năng còn có rất lớn một bộ phận giữ lại. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, Mạc Vân Phương cũng không dám xác định, nhưng bất kể nói thế nào, kết quả này hắn vừa lòng phi thường. Đệ tử bái kiến sư phụ, Mạc Vân Phương trong lòng vô cùng kích động, vội vàng bắt đầu đi lễ bái sư. Cái này hai sư đồ danh phận, cứ như vậy xác định được, mặc dù vẫn chỉ là ký danh đệ tử, nhưng cũng đã xem như đệ tử. Chuyện này Bạch Vũ Triết trước đó cũng từng đề cập với Hoa Thanh. Hoa Thanh đương nhiên không có bất kỳ cái gì lý do để phản đối. Hắn đối Mạc Vân Phương vẫn tương đối hiểu rõ. Người này trọng tình trọng nghĩa, coi như bái sư cũng sẽ không dễ dàng tùy tùng Bạch Vũ Triết rời đi. Đây đối với bọn hắn Linh Sơn Tông đến nói chỉ có chỗ tốt. Mạc Vân Phương bái sư sau đó, nghiêm chỉnh mà nói chính là Cổ Nguyên Đồ Tôn. Hắn Linh Sơn Tông cũng cùng Tử Tiêu Cung nhắc lên như vậy một chút quan hệ. Đương nhiên, cái này quan hệ khả năng thời gian rất lâu bên trong đều không cho phép nói ra, hay là về sau có thể hay không nói ra cũng không nhất định, nhưng đây nhất định sẽ không là chuyện xấu. Bên này sư đồ danh phận định ra đến sau đó, Mạc Vân Phương liền đi về trước.